Hồng Bài Thái Giám, chương 83, phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giản kìm lòng không đậu đi theo bóng dáng màu tím kia. Nàng muốn biết người kia vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này. Lại còn đi cùng cái người mà nàng căm hận nhất. Hạo Lân chết tiệt, cư nhiên còn dám xuất hiện ở nơi này. Có phải lần trước chưa hưởng đủ tư vị của Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp hay không? Lăng Giản căm giận nhìn chằm chằm bảng hiệu khách điếm. Tốt lắm, Túy Tâm Hiên đúng không? Ta thật muốn nhìn xem nơi đó là say lòng người ra làm sao. Uy, Lăng Giản, người đi nhanh như vậy làm gì a? Lúc Lăng Giản sắp đến gần khách điếm, Tô Mẫn Nhi chạy nhanh vượt lên túm lại ống tay áo Lăng Giản. Nàng thấy ánh mắt Lăng Giản vẫn luôn dán lên tấm bảng hiệu có chút cũ kỹ kia. Không khỏi tò mò hỏi, ta nói ngươi đói bụng đúng không? Bất quá cái này cũng khó trách, ngươi ngủ suốt cũng chưa ăn cái gì đâu. Ngươi muốn ăn thứ gì ta mang ngươi đi tử quán khác ăn nha. Ngươi xem khách điếm này bảng hiệu bẩn như vậy, đồ ăn bên trong nhất định rất khó ăn đó. Nói xong, Tô Mẫn Nhi mạnh bạo lôi kéo tay Lăng Giản đi về hướng ngược lại. Bên kia có một gian tử quán cực kỳ đặc sắc. Mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy, nàng vẫn thực thích cái loại tửu quán đặc sắc như thế. Mà cái gian tửu quán khắc đầy phù điêu kia thì vừa lúc trùng ý nàng. Người buông ra, ta có chính sự, người muốn ăn thì tự đi đi. Đừng có kéo ta, Lăng Giản thử giãy ra tay của Tô Mẫn Nhi. Ai biết khí lực của nàng ấy thật sự quá lớn. Tuy rằng không đến mức làm đau tay Lăng Giản, nhưng lại làm cho nàng không có biện pháp rút tay ra. Chỉ có thể dùng sức túm lại Tô Mẫn Nhi, không để cho nàng kéo mình qua tửu quán bên kia. Ngươi có chính sự gì a? Khách điếm này thật sự rất bẩn. Ngươi nhìn như vậy là đủ biết. Ta hảo tâm dắt ngươi đi ăn, ngươi còn hung dữ với ta, thật không rõ họ Tô làm sao lại nhìn chúng ngươi. Thật đáng ghét, Tô Mẫn Nhi quệt miệng, một bộ dáng ta nổi giận rồi. Người đừng chọc ta, bàn tay đang nắm lấy Lăng Giản lại vẫn không hề buông ra. Hai người cứ như vậy đứng ở trên đường giằng co, mặc kệ người đi đường xôn xao chỉ trỏ. Nhưng mà Tô Mẫn Nhi có thể tiếp tục náo loạn, Lăng Giản cũng không thể dây dưa nữa à. Chuyện lần trước xảy ra ở khách điếm Lăng Giản cũng không có nói cho bất kỳ ai. Vốn tưởng rằng Hạo Lân bị mình chỉnh một chút sẽ biết điều mà an phận. Nhưng bây giờ hắn lại cùng Hứa Linh Nhược đi vào khách điếm. Khó bảo đảm hắn sẽ không làm ra chuyện gì đó quá phận đối với Hứa Linh Nhược. Mẫn Nhi, ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta vào gian khách điếm này được không? Ta thật sự có chuyện phải làm. Nếu như chậm trễ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Trên mặt Lăng Giản tràn ngập lo lắng. Đã lâu như vậy, nếu thật sự đã xảy ra sự chuyện gì, nàng sẽ điên lên mất. Người muốn đi cái khách điếm này như vậy à, khách điếm này có cái gì tốt vậy? Tô Mẫn Nhi bĩu môi. Đi lên vài bước kê mặt gần sát Lăng Giản, nhìn chằm chằm mặt nàng hồi lâu. Nói, không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Người có cần làm bộ dáng này hay không à? Giống như ai muốn giết ngươi vậy. Được rồi, ta theo ngươi một lần. Chúng ta đi khách điếm này ăn đi. Túy Tâm Hiên. Nghe tên cũng không tệ lắm đâu, Tô Mẫn Nhi vỗ vỗ đầu Lăng Giản. Bởi vì vóc dáng không cao bằng Lăng Giản, nàng phải kiễng chân lên mới có thể với tới. Nhưng mà Lăng Giản lại không có ngoan ngoãn như vậy đứng yên ở nơi đó để cho nàng chụp. Tô Mẫn Nhi chỉ hơi chút buông tay. Lăng Giản đã lập tức giãy khỏi tay nàng, bước nhanh vào trong Túy Tâm Hiên. Bên trong Túy Tâm Hiên cũng không có bao nhiêu người. Lăng Giản vừa mới vào cửa liền đứng yên một chỗ, ánh mắt của nàng thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm cầu thang. Nơi đó, Hạo Lân đang giúp đỡ Hứa Linh Nhược thân người loạng choạng đi lên lầu. Hắn đưa lưng về phía Lăng Giản, nhưng Lăng Giản lại rõ ràng cảm giác được vẻ mặt của hắn lúc này. Chết tiệt, Lăng Giản siết chặt nắm tay muốn xông lên túm lại hắn. Kết quả tới nửa đường liền dừng lại. Hạo Lân cho dù cặn bã vô tích sự cỡ nào thì cũng là một kẻ biết võ công. Mà nàng thì lại tay trói gà không chặt. Cùng hắn tranh chấp kiểu gì được a? Nghĩ đến đây, Lăng Giản đột nhiên đâm ra hận chính mình. Vì cái gì mình lại không biết võ công? Cho dù mình giỏi chế thuốc cỡ nào đi nữa, hiện tại căn bản cũng là không dùng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Lân đưa Hứa Linh Nhược lên trên lầu. "Uy, người đứng ở chỗ này làm gì a?" Tô Mẫn Nhi giật giật ống tay áo Lăng Giản. Người này từ lúc nãy đã không bình thường, bây giờ lại đứng ở chỗ này ngẩn người ngắm cầu thang. Họ Tô coi trọng rốt cuộc là cái thể loại gì vậy a, Mẫn Nhi? Võ công của ngươi thế nào? Lăng Giản lo lắng hỏi. Võ công của ta đương nhiên là tốt nhất. Ở Đại Cánh Quốc, người có thể đánh bại ta còn chưa được sinh ra đâu. Tô Mẫn Nhi tự hào nói. Ta cầu ngươi một chuyện được không? Lăng Giản đột nhiên bắt lấy cổ tay Tô Mẫn Nhi chạy vội lên lầu. Trực tiếp không nhìn tới tiểu nhị ca vừa đi tới đón tiếp các nàng. Không bao lâu, liền dừng lại trước cửa một gian phòng. Bởi vì chỉ có này gian phòng này là đóng chặt cửa. Mẫn Nhi, ta cầu ngươi, trói tên nam nhân ở bên trong lại giùm ta đi, vì cái gì a? Hắn lại không đắc tội ta. Ta cũng không thể làm như vậy. Tô Mẫn Nhi học theo Lăng Giản nhỏ giọng nói. Bởi vì hắn là một người xấu mà ta từng quen biết. Hắn từng ở trước mặt ta nói võ công của hắn là thiên hạ vô địch. Nói cái gì người Đại Cánh làm sao có thể so được với hắn đây? Cho dù là đệ nhất cao thủ của Đại Cánh cũng chỉ có thể xách giày cho hắn. Lăng Giản chỉ bóng người ẩn hiện trong phòng. Nói với Tô Mẫn Nhi. Quả nhiên, lời này hoàn toàn chọt trúng điểm mấu chốt của Tô Mẫn Nhi. Hai hàng lông mi đẹp của nàng nhíu lại cùng một chỗ. Từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm. Một cước đá văng cửa phòng. Không nói hai lời xông ngay vào. Chỉ để lại một câu còn văng vẳng bên tai Lăng Giản. Cư nhiên dám nói ta xách giày cho hắn. Thật sự không muốn sống nữa rồi. Xem ta trói hắn lại như trói heo đây này. Trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau bùm bùm. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng Hạo Lân không hiểu chuyện gì hỏi Tô Mẫn Nhi có phải là có bệnh hay không. Hoặc là kêu nàng dừng tay. Hắn không có quen biết Tô Mẫn Nhi. Linh tinh gì đó. Chính là những lời này đối với Tô Mẫn Nhi mà nói là hoàn toàn vô nghĩa. Nàng sẽ không để ý tới đối thủ của nàng ngoại hình có bao nhiêu nho nhã. Lại càng sẽ không để ý tới đối thủ của nàng nói cái gì. Nàng chỉ là một lòng một dạ cầm kiếm đánh về phía đối phương. Không có cho đối phương một tí đường sống nào. Lăng Giản đứng ở trước cửa vẫn không hề đi vào. Cách cửa phòng nàng có thể thấy quần áo Hứa Linh Nhược đã bị cởi một nửa. Tuy rằng cái yếm không phải màu đỏ, nhưng vẫn đang là chói mắt bại lộ ở trong không khí. Làm cho Lăng Giản hận đến nghiến răng. Tên sói đội lốt người này. Cư nhiên ngay cả sư phụ của mình cũng không buông tha. Hắn vẫn là người sao? Nàng lúc trước lẽ ra không nên giữ lại mạng hắn. Sớm biết vậy nàng đã trực tiếp để cho người ta hạ độc dược trong chén của hắn. Tiếng đánh nhau rằng có chỉ chốc lát liền ngừng lại. Lăng Giản cười lạnh đi đến trước mặt Hạo Lân đang bị điểm huyệt. Một cước đá vào ngực hắn. Hạo Lân hiển nhiên thật không ngờ Lăng Giản sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong ánh mắt hắn tràn ngập hận ý cùng kinh ngạc. Nhưng do bị điểm huyệt nên không thể mở miệng nói chuyện. Mẫn Nhi, giúp ta tìm dây thừng trói hắn lại. Lăng Giản nhìn Hứa Linh Nhược nằm trên giường. Mặt của nàng đỏ đến nỗi làm cho người ta mê say. Ánh mắt nửa mở nửa khép. Hai tay lộn xộn xé rách vạt áo chính mình. Thân thể cũng không tự nhiên mà vặn vẹo trên giường. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ trói hắn lại. Đây chính là con mồi để câu cá lớn đây. Tô Mẫn Nhi bỗng nhiên cười quyến rũ. Nói, ngươi nghĩ rằng ta thực ngu như vậy. Sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi à, bất quá. Còn phải cảm ơn ngươi để cho ta bắt lấy hắn. Lúc này ta cũng có đủ lợi thế nha, ngươi cũng không ngốc. Lăng Giản đưa lưng về phía Tô Mẫn Nhi. Đi tới chỗ Hứa Linh Nhược, thân thể của nàng nóng đến đáng sợ. Cho dù dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nàng đã trúng xuân dược. Nam nhân đê tiện, Lăng Giản thầm mắng, giúp nàng kéo lên chăn xong lập tức đi hướng Hạo Lân đang nằm dưới đất. Nói, ngươi cư nhiên ngay cả nàng cũng dám động. Ta hôm nay khiến cho ngươi có biết được kết cục khi dám động đến nàng. Nam nhân phải không? Người cũng coi như nam nhân phải không? Lăng Giản cười lạnh. Xoay qua nói với Tô Mẫn Nhi. Có ngân châm hay không? Có. Những người có võ công chúng ta ai mà lại không mang ngân châm trong người? Đây là để thử độc a. Tô Mẫn Nhi từ trên người xuất ra một cây ngân châm dài nhỏ đưa cho Lăng Giản. Tiếp nhận châm, Lăng Giản cố ý cầm nó quơ quơ ở trước mặt Hạo Lân. Cắn răng nói, hôm nay ta sẽ hủy đi cái con cháu của ngươi. Cho ngươi cả đời này cũng chỉ có thể là một giả nam nhân, nói xong. Lăng Giản chuẩn xác cắm ngân châm vào giữa xương hông của Hạo Lân. Một tiếng nức nở truyền đến. Lăng Giản hừ lạnh nói. Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Trò vui hơn còn ở phía sau nha. Lăng Giản hơi chút dùng sức. Làm cho đoạn ngân châm còn lộ ra ngoài trực tiếp đâm lút vào trong cơ thể Hạo Lân. Thủ pháp tra tấn người như vậy. Ngay cả Tô Mẫn Nhi ở bên cạnh nhìn cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Mẫn Nhi, ngươi lôi hắn ra ngoài đi. Đừng để cho hắn ở lại ô uế chỗ này. Lăng Giản nói. Vậy còn ngươi, Tô Mẫn Nhi chỉ Hứa Linh Nhược trên giường. Nói, đừng cho là ta không biết. Nàng chúng cũng không phải là xuân dược bình thường. Nếu như tới thời hạn còn chưa được phá giải thì sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi khả đã có họ Tô rồi. Nói xong, Tô Mẫn Nhi lôi lên Hạo Lân đầy người mồ hôi lạnh ra khỏi phòng. Trước khi đi nàng còn không quên khóa kỹ cửa phòng. Còn lặp lại một lần. Họ Tô vì ngươi mà cự tuyệt nhiều người như vậy. Nếu để cho nàng biết ngươi. Hừ hừ. Cẩn thận sơn băng địa liệt trong phòng khôi phục yên tĩnh. Lăng Giản ngẩn người đứng ở nơi đó nhìn Hứa Linh Nhược. Hiện tại Hứa Linh Nhược còn quyến rũ hơn bất cứ thời điểm nào. Miệng anh đào nhỏ mấp máy đóng mở. Từ trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nóng. Nóng quá. Thân thể Hứa Linh Nhược khó chịu vặn vẹo. Hai tay không ngừng xé rách y phục chính mình. Chỉ trong chốc lát đã xé rách cái yếm trên người. Lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng. Nàng chúng cũng không phải là xuân dược bình thường. Nếu như tới thời hạn còn chưa được phá giải thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Lời nói của Tô Mẫn Nhi vẫn còn lẩn quẩn bên tai Lăng Giản. Nàng chần chờ đi vài bước về phía Hứa Linh Nhược. Chỉ là vài bước liền không dám nhúc nhích nữa. Hứa Linh Nhược, nữ tử giống Khương Lạc như đúc này người mà Lăng Giản không dám động tới. Mặc dù nàng đã quên được Khương Lạc, mặc dù người bây giờ nàng thích chính là Hứa Linh Nhược. Nàng cũng không thể làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng mà nếu như không làm, Hứa Linh Nhược có thể sẽ chết. Nóng, nóng quá, thật khó chịu. Tiếng Hứa Linh Nhược thống khổ rên rỉ lại vang lên. Rơi vào trong tai Lăng Giản là một loại tra tấn còn thống khổ hơn gấp vạn lần. Được rồi, ta không muốn để ngươi chết. Nếu ngươi tỉnh lại, muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt. Hít sâu một hơi, Lăng Giản kiên định ý chí đi đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay luồn vào bên trong tiết khố của Hứa Linh Nhược. Linh Nhược, hy vọng ngươi tha thứ ta. Thực xin lỗi, Lăng Giản cúi đầu không nhìn nàng. Ngón tay trà sát lên xuống trên hoa đế. Cho đến khi động khẩu đã ướt át. Cho đến khi trong miệng Hứa Linh Nhược tràn ra không còn là thống khổ rên gì. Ngón tay Lăng Giản đúng lúc này đâm thẳng vào cửa động ướt đẫm. Phía trước hình như có trở ngại. Lăng Giản nhắm mắt lại. Cắn răng làm cho ngón tay thẳng tiến. Phá tan tầng cản trở duy nhất kia. Ân a, hạ thân đau đớn làm cho Hứa Linh Nhược cao giọng thét chói tai. Lăng Giản cũng không bởi vì tiếng thét của nàng mà rút tay ra. Ngược lại là cẩn thận co duỗi ra vào. Lúc thân thể Hứa Linh Nhược dần dần thích ứng còn bắt đầu muốn được nhiều hơn. Lăng Giản chậm rãi tốc. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Hai tay Hứa Linh Nhược nắm chặt sàng đan. Hai tròng mắt của nàng che phủ một tầng hơi nước. Ý thức bởi vì đau đớn vừa rồi mà dần dần rõ ràng. Nàng giống như thấy được Lăng Giản ngồi ở bên giường. Miệng thì thào kêu tên Lăng Giản. Sau đó cơ thể đột nhiên căng thẳng. Sau khi Lăng Giản vừa rút ra ngón tay. Hạ thân lập tức chảy ra chất lỏng ấm áp mang theo nhàn nhạt lạc hồng. Thực xin lỗi. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Lăng Giản cười khổ giúp nàng gom gọn vài sợi tóc tán loạn trên trán. Cúi người hôn lên khóe môi của nàng, lẳng lặng cầm tay nàng, nhìn Hứa Linh Nhược bởi vì mới nếm thử hoan ái mà mê man. Một giọt nước từ khóe mắt lặng yên chảy xuống, Lăng Giản xem ở trong mắt, dùng đầu ngón tay chấm lên giọt nước mắt kia cho vào trong miệng. Là mặn là đắng, nhưng cũng là ngọt, cách chương.